Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1044, lên cấp vượt qua lãnh vực cấp 7. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lựa chọn xong, mắt thấy Lưu Kiệt đem vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ cùng với vậy một khối long nham thép dòng. Thu nhập nhẫn không gian bên trong, cho dù là tự tại trưởng lão cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái Lưu Kiệt ánh mắt không tệ. Cực phẩm máu rồng cỏ mặc dù khó mà hấp thu, ở toàn bộ linh dược cung vườn linh dược bên trong cũng cảm thấy được xếp hàng lên số 1 số 2 tồn. Tại, dẫu sao một khi hấp thu thành công, quan hệ đến nhưng mà hấp thu người cả người linh năng vận chuyển. Cũng là năng lực người căn bản, mà vậy một khối long nham thép dòng, có thể sinh trưởng ở chỗ này vậy tuyệt không phải bình thường vật. Khối này long nham thép dòng nhưng mà thánh khí tăng lên tới tiên khí không thể thiếu được vật liệu. Một trong, chỉ phải đi qua chế tạo dung nhập vào thánh khí bên trong. Ắt sẽ phạm vi lớn tăng lên thánh khí tự thân cường độ. Khoảng cách tiên khí cũng không quá đáng chút nào mà thôi. Hai thứ đồ này chọn, vậy đủ để chứng minh Lưu Kiệt ánh mắt thật là không tệ. Hấp thu vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ và chế tạo thánh khí sự việc trước hay là đến khi chúng ta rời đi nơi này rồi hãy nói. Lập tức phải đến linh dược cung người tới nơi này tiến hành dò xét thời gian. Thừa dịp còn sớm rời đi nơi này mới được. Mắt thấy Lưu Kiệt đã chọn hoàn thành, tự tại trưởng lão ngay sau đó mở miệng nói, trong lúc nói chuyện tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo, thân hình một lần nữa bước vào sau lưng vậy một đạo linh năng pháp trận bên trong. Lưu Kiệt đi theo ở tự tại sau lưng, hai người nhanh chóng hướng võ động cung lần nữa xuất phát. Nửa giờ sau đó, võ động cung cánh bắc một nơi trong nhà. Từ linh dược cung vườn linh dược trở về Lưu Kiệt cùng với tự tại trưởng lão hai người giờ phút này. Ngồi ở nhà bên trong ghế ngồi. Vậy là mới vừa đến về tới đây. Chỗ tòa này nhà chính là tự tại trưởng lão chỗ ở. Đáng một nói là cả tòa nhà cũng bị nào đó pháp trận bao vây. Trong đó linh năng hơi thở không ngừng lưu truyền. Thân ở nhà bên trong. Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí hấp thu vào so ở bên ngoài cỏ nhanh hơn mấy phần. Hẳn chính là cái này pháp trận tác dụng. Nơi đó là ta bình thường phòng tu luyện. Trong đó pháp trận đủ để chịu đựng ngươi hấp thu cực phẩm thảo dược thời điểm sinh ra linh năng ba. Động, bên cạnh chính là ta trong ngày thường tiến hành chế tạo đoán tạo thất. Trước hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ. Trước hay là đem long nham thép dòng chế tạo vào ngươi thánh khí bên trong. Thằng nhóc ngươi tự quyết định đi. Đừng xem cái này tự tại trưởng lão chỗ ở chỗ bên trong mặc dù đơn sơ một ít. Nhưng phòng tu luyện đoán tạo thất mình phòng khách cái gì cần có đều có. Tự tại trưởng lão chỉ trong đó hai phòng lân cận gian phòng hướng về phía Lưu Kiệt mở miệng nói. Bất quá dựa theo sư phụ ngươi ta ý kiến. Người trước hay là đem ngươi thánh khí chế tạo. Vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ. Có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiện liền có thể hấp thu. Ta biết thằng nhóc ngươi khí lực mạnh mẽ. Nhưng lòng huyết này cỏ cho dù là ta cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cho nên ta xin khuyên ngươi chuyện này vẫn là chậm một chút. Thằng nhóc ngươi tự quyết định đi. Tiếng nói rơi xuống. Tự tại trưởng lão trực tiếp từ trên ghế đứng dậy hướng cửa đi tới. Nhìn dáng dấp lại là muốn chọn đi ra ngoài. Thằng nhóc ngươi tốt nhất nghe ta một câu. Nếu không xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sư phụ ngươi ta đi ra ngoài đi uống rượu. Hy vọng sau khi trở về nghe được thằng nhóc ngươi tin tức tốt. Dứt lời. Tự tại trưởng lão bóng người liền biến mất ở bên trong căn phòng. Nhìn dáng dấp thật sự là chạy ra ngoài đi uống rượu. Như vậy tới lui từ vội vã làm việc phong cách xác thực ngược lại là phù hợp hắn tự do tự tại tùy. Tính cách, Bên trong căn phòng chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt ở ngắn ngủi do dự sau đó. Trực tiếp lên đường đi tới bên trong phòng tu luyện. Hắn quyết định là lập tức đem một bụi này cực phẩm máu rồng cỏ hấp thu. Tiến vào phòng tu luyện bên trong, Lưu Kiệt trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ đặt ở trước mặt. Theo sau chính là chuẩn bị hấp thu một bụi này thảo dược. Một giây kế tiếp, trong cơ thể linh năng năng lượng vận chuyển mờ. Linh năng năng lượng đem một bụi này cực phẩm máu rồng túi rơm bọc ở bên trong. Ở linh năng năng lượng dưới tác dụng, cực phẩm máu rồng cỏ sau đó một khắc trực tiếp hóa là nồng tương giống vậy thảo dược nước ép trôi. Lơ lửng trên không trong, thảo dược nước ép tử sau đó một khắc trực tiếp đưa vào Lưu Kiệt trong miệng. Một cổ nhiệt lưu từ nơi cổ họng ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Kiệt cảm giác bên trong. Thảo dược nước ép vào cơ thể trong nháy mắt, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nóng hừng hực đi qua cùng với toàn thân. Do nơi cổ họng chạy thẳng tới linh năng thức hải đi. Chỗ đi qua truyền tới một phiến cảm giác nóng hừng hực. Cả người vào giờ khắc này giống như lửa đốt vậy. Như vậy cảm giác Lưu Kiệt vô cùng quen thuộc. Thà nói quen thuộc, không bằng nói hắn đã sớm đích thân thể nghiệm qua. Ở trước đây không lâu hắn đang hấp thu máu rồng thời điểm. Vậy trải qua giống như lửa địa ngục đốt giống vậy, cảm giác và thời khắc này cảm giác giống nhau như đốt, cái này cháy hơi thở càng giống như là cùng tông đồng nguyên vậy. Để cho hắn cảm giác được dị thường quen thuộc, mà nhiệt lưu đi qua chỗ, linh thức nội thị Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch đạt được mở rộng. Lấy có thể thấy được tốc độ chậm rãi tiến hành mở rộng. Mà cùng lúc đó, theo kinh mạch mở rộng, trong đó vận chuyển linh năng năng lượng đổi được càng thêm nhanh chóng đứng lên. Tốc độ vận chuyển cùng trước kia so sánh rõ ràng mau ra gấp đôi tốc độ. Mà quá trình này, nhưng là dị thường chậm rãi, Lưu Kiệt linh thức nội thị, cảm nhận được trong cơ thể cái này một chút biến hóa lúc đó. Đã là 2 giờ sau chuyện, dựa theo như vậy tốc độ muốn tiếp tục tiến hành tiếp mà nói. Sợ rằng làm xong toàn bộ kinh mạch toàn thân, được phải hao phí không ít thời gian mới được. Trải qua máu rồng địa ngục giống vậy bị phòng tẩy rửa sau này. Trình độ như vậy cháy đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói càng giống như là thân thể bị phá vỡ vậy. Tuy có cảm giác đau đớn rác, nhưng vậy không đến nổi không cách nào nhịn được trình độ. Mà Lưu Kiệt vậy từ từ đắm chìm trong như vậy trạng thái bên trong. Không ngừng cảm ứng tự thân thân thể biến hóa. Kinh mạch biến hóa vừa mới bắt đầu chỉ là một phần nhỏ. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, là một đoạn kinh mạch hoàn toàn mở rộng sau đó. Lưu Kiệt rõ ràng cảm ứng được tự thân hấp thu thiên địa linh có thể tốc độ nhanh hơn vậy không thiếu. Ở nơi này thay đổi cùng hấp thu bên trong, Lưu Kiệt thực lực vậy đang không ngừng tăng lên. Lưu Kiệt cũng không biết, hắn cái này hấp thu một cái cực phẩm máu rồng cỏ dược liệu. Chính là dòng dã 10 ngày thời gian, làm cực phẩm máu rồng cỏ dược lực đều bị Lưu Kiệt hấp thu thời điểm. Đã là 10 ngày sau chuyện, mà đang ở cái này buổi tối ngày thứ 10. Lưu Kiệt thực lực thành công vượt qua lãnh vực cấp 6. Chính thức tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, Lưu Kiệt lại lần nữa làm ra đột phá. May mà cái này cực phẩm máu rồng cỏ tác dụng. Tu hành như vậy tốc độ mới là biến thái giống vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-tion-nối-pie-ion-nối-sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.